Manh hậu xinh đẹp, lãnh hoàng khom lưng. Chương 102, cá nướng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ là biết chính mình khẳng định là gặp ác mộng thôi, trông lòng ảo não nghi hoặc. Nhạc Đồng Đồng thấy dáng vẻ Thúy Nha tràn đầy lo lắng, trên mặt sừng sốt, lập tức vứt bỏ khác thường trong lòng, mở miệng nói: Thúy Nha, ai ra không có việc gì, chỉ là vừa rồi gặp ác mộng thôi. Nghe được Nhạc Đồng Đồng lời này, Thúy Nha nguyên bản lo lắng không thôi mới nhẹ nhàng thở ra. Thì ra là thế, vậy nô tỳ đốt chút hương an thần cho Thái Hậu, như vậy sẽ không gặp ác mộng nữa. Nghe được Thúy Nha nói, Nhạc Đồng Đồng chỉ nhẹ nhàng gật đầu. Nhìn Thúy Nha đốt chút hương an thần liền lui xuống, Nhạc Đồng Đồng nằm ở trên giường, ngửi mùi hương có thể làm cho người ta ngưng thần tĩnh khí kia, lại như thế nào cũng không ngủ được. Trong đầu không ngừng ngẫm lại giấc mộng vừa rồi kia, tới cùng, vừa rồi mơ thấy cái gì? Vì cái gì lòng của nàng lại có một loại cảm giác bất an, giống như giấc mộng vừa rồi phi thường trọng yếu đối với nàng. Nhạc Đồng Đồng trong lòng nghi hoặc không thôi, chỉ là vô luận nàng nghĩ như thế nào đều không nhớ được giấc mộng vừa rồi kia. Mãi đến khi bên ngoài dần dần lộ ra ánh sáng, Nhạc Đồng Đồng mới hỗn loạn ngủ thiếp đi. Không biết có phải tác dụng hương an thần kia nổi lên hay không, Nhạc Đồng Đồng ngủ liền không còn gặp ác mộng nữa. Cảm giác kia, ngủ thật sự ngọt. Nhạc Đồng Đồng ngủ thẳng đến lúc mặt trời đã cao canh ba mới tỉnh lại. Thời điểm Nhạc Đồng Đồng mở mắt ra, chỉ cảm thấy bụng đang nháo không thành kế. Thúy Nha một mực ở bên ngoài, vừa nghe thấy bên trong có động tĩnh liền lập tức đi tới. Gặp Nhạc Đồng Đồng rốt cục thức dậy, liền lập tức phân phó cung nữ chuẩn bị rửa mặt chải đầu. Thấy Nhạc Đồng Đồng một tay sờ sờ bụng liền biết Nhạc Đồng Đồng khẳng định là đói bụng, liền lập tức phân phó công nhân chuẩn bị bữa trưa. Sau khi phân phó việc cho những người khác, Thúy Nha mới đi tới thay quần áo rửa mặt chải đầu cho Nhạc Đồng Đồng. Đợi Nhạc Đồng Đồng rửa mặt chải đầu xong, bữa trưa cũng đã chuẩn bị tốt. Nhìn thức ăn tinh mỹ trên bàn, Nhạc Đồng Đồng đói đến ngực dán vào lưng, cầm lấy đũa ngọc liền ăn ngấu ăn nghiến. Không đến một hồi, tam đồ ăn một nước canh liền toàn bộ rơi vào trong bụng Nhạc Đồng Đồng. Vui vẻ đánh một cái ở no nê, Nhạc Đồng Đồng mới cảm thấy mỹ mãn, buông đũa xuống tiếp nhận khăn ướt Thúy Nha đưa tới xoa xoa tay cùng miệng nhỏ. Bữa tiệc này, ăn cũng thật ăn no. Ha ha, Thái Hậu nương nương hôm nay rời giường muộn, lại không có ăn bữa sáng, ăn tự nhiên nhiều hơn so với bình thường. Nghe được Thúy Nha nói, Nhạc Đồng Đồng ngẫm lại cũng đúng. Bình thường nàng đã sớm rời giường, chỉ là hôm nay dậy trễ. Nhìn tam đồ ăn một nước canh trên bàn chỉ còn lại canh thừa, Nhạc Đồng Đồng sờ sờ cái bụng tròn trịa của mình, liền tính toán đứng dậy đi một chút cho dễ tiêu hóa. Bằng không ăn nhiều như thế mà không vận động một chút, về sau bụng toàn mỡ thì làm sao bây giờ? Nghĩ tới đây, Nhạc Đồng Đồng liền lập tức từ trên chỗ ngồi đứng lên, đối với Thúy Nha mở miệng nói. Đi, chúng ta ra ngoài đi một chút cho dễ tiêu hóa. Dạ, Thái Hậu nương nương. Nguyên bản Nhạc Đồng Đồng chỉ tính toán tùy ý đi một chút cho dễ tiêu hóa, ai biết đi tới đi lui, cư nhiên đi tới bờ ao trong ngự hoa viên. Nhìn hàng nghìn con cá chép tự do tự tại bơi qua bơi lại trong hồ, Nhạc Đồng Đồng không khỏi nhớ tới khuôn mặt đáng ghét của Dạ Quân Minh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghĩ đến hôm qua Dạ Quân Minh coi thường nàng, còn có lời nói làm cho nàng khó chịu, Nhạc Đồng Đồng ngẫm lại liền sinh khí. Nàng hôm qua rõ ràng là nhảy xuống hồ cứu Dạ Quân Lăng, thấy hắn hôn mê bất tỉnh liền hô hấp nhân tạo cho hắn, ai biết lại bị Dạ Quân Minh xem nàng thành thủy tính dương hoa, cả nhi tử mình cũng không buông tha. Dạ Quân Minh chết tiệt, hắn là hoàng đế thì như thế nào, có thể đảo lộn phải trái trắng đen như vậy sao? Càng nghĩ, Nhạc Đồng Đồng càng sinh khí, dáng vẻ lông mày dựng ngược kia làm cho Thúy Nha thấy vừa nghi hoặc vừa sợ hãi. Thái Hậu nương nương, người làm sao vậy? Như thế nào hôm nay Thái Hậu nương nương nhìn cá chép trong hồ nước lại nổi giận đùng đùng. Giống như trong hồ là cừu nhân giết cha của nàng. Trong lòng Thúy Nha tràn đầy nghi hoặc, Nhạc Đồng Đồng vừa nghe thấy Thúy Nha lời này, trong đầu đột nhiên linh quang chớp lóe, khóe miệng nhếch lên, liền đối với Thúy Nha mở miệng cười nói. Thúy Nha, có nếm qua cá hơn 1000 lượng chưa? A, hơn 1000 lượng, nghe được Nhạc Đồng Đồng đột nhiên nói ra, trên mặt Thúy Nha lập tức sửng sốt, lập tức mở miệng nói. Thái Hậu nương nương, ngươi là đang nói đùa sao? Thân phận nô tỳ hèn mọn, mỗi tháng cũng chỉ có điểm bổng lộc như thế, toàn bộ lại giao cho cha mẹ, như thế nào ăn được cá hơn 1000 lượng? Nghe được Thúy Nha nói, trong mắt Nhạc Đồng Đồng không khỏi xẹt qua rảo hoạt chi sắc, mở miệng cười nói. Ha ha, như thế hôm nay ngươi liền có lộc ăn. Nghe ra ý tứ trong lời nói của Nhạc Đồng Đồng, da đầu Thúy Nha nhất thời tê dần, hạnh mâu mở lớn, ánh mắt vọng hướng Nhạc Đồng Đồng lại càng không dám tin cùng rung động. Thái Hậu nương nương, người không phải là muốn, đoán đúng rồi, ai ra chính là muốn bắt cá nơi này lên ăn. Nói xong lời này, Nhạc Đồng Đồng lập tức vén ống tay áo tính toán xuống bắt cá. Thúy Nha thấy vậy, lập tức sống chết ôm lấy đùi Nhạc Đồng Đồng, vẻ mặt cầu xin. Thái hậu nương nương, ngươi thiên vạn không cần làm như vậy. Cá chép nơi này đều là các quốc gia tiến cống cho hoàng thượng, giá trị xa xỉ, nếu để hoàng thượng biết hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Nếu như thái hậu nương nương muốn ăn cá, nô tỳ lập tức để cho ngự thiện phòng đi chuẩn bị. Nghe được Thúy Nha tận tình khuyên bảo cầu xin, Nhạc Đồng Đồng hừ lạnh một tiếng, mở miệng nói. Ai ra chính là biết những con cá này là vật quý trong lòng hoàng thượng, bằng không ai ra mới xem thường. Thúy Nha, ngươi tránh ra cùng ai ra bắt mấy con, ai ra muốn biết cá này vô giá ăn vào sẽ là cảm giác gì. Nhạc Đồng Đồng mở miệng nói, thái độ không để cho người cự tuyệt. Nhớ lại thái độ Dạ Quân Minh đối đãi nàng hôm qua, ngẫm lại, Nhạc Đồng Đồng liền sinh khí. Nàng bây giờ không đối phó được Dạ Quân Minh, chẳng lẽ còn không ăn được mấy con cá phát tiết sao? Vì thế, Nhạc Đồng Đồng liền tránh thoát Thúy Nha, sau đó bỏ vớ giày, liền xuống hồ bắt cá. Thúy Nha thấy mình không ngăn cản được Nhạc Đồng Đồng, chỉ có thể vẻ mặt cầu xin vội vàng đi theo. Chỉ sợ Nhạc Đồng Đồng không cẩn thận rớt xuống hồ nước. Trong lòng lại càng nghi hoặc không thôi, vì cái gì Thái Hậu Nương Nương muốn cùng Hoàng thượng đối nghịch. Hôm qua tới cùng Thái Hậu Nương Nương cùng Hoàng thượng xảy ra chuyện gì, nàng thật không biết. Thúy Nha trong lòng nghi hoặc nhưng hiện tại cũng không cho nàng nghĩ nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cặp Nhạc Đồng Đồng không để ý hình tượng, vén ống quần ống tay áo lên đi bắt cá, Thúy Nha liền lo lắng ảo não bất đắc dĩ. Thái hậu nương nương này, như thế nào không hành xử bình thường? Ai, thật sự làm cho người ta lo lắng nha. Thúy Nha, ngươi còn đứng ở nơi đó phát ngốc cái gì? Mau tới đây hỗ trợ, ai ra bắt được một con cá. Cặp Nhạc Đồng Đồng ở bên kia hô to, Thúy Nha lập tức phục hồi tinh thần lại cũng không nghĩ nhiều, vội vội vàng vàng chạy vội qua hỗ trợ. Kết quả là cả trưa, Nhạc Đồng Đồng đều cùng Thúy Nha tại bờ ao bắt cá. Không phải không ai nhìn thấy, chỉ là những công nhân này nhìn thấy Thái Hậu Nương Nương ở bên kia bắt cá cũng không dám đi qua. Phải biết rằng, sự tích vẻ vang của Thái Hậu Nương Nương trước kia tất cả mọi người đều biết đến. Nếu không cẩn thận đắc tội với Thái Hậu Nương Nương, chết cũng không dễ dàng. Kết quả là, mặc kệ là công nhân thủ cương vị hay là đi ngang qua toàn bộ đều coi như không thấy. Còn như Nhạc Đồng Đồng, bắt cá trong ao thật lâu sau, đúng là mùa thu hoạch lớn. Nhìn trên bờ bốn bề đều là cá chép, Nhạc Đồng Đồng lập tức kêu Thúy Nha trở về tìm người lấy chút than lửa gia vị các loại tới đây. Thúy Nha thấy vậy, vốn là do dự một chút mới mở miệng thật cẩn thận nói. Thái hậu nương nương, này, hình như là không tốt lắm đâu, có cái gì không tốt, cá cũng đã bắt bây giờ còn sợ điểm này sao? Thấy Thúy Nha thần tình lo lắng sợ hãi, Nhạc Đồng Đồng lập tức phất phất tay mở miệng nói. Nàng hiện tại là Thái hậu nương nương, nàng cũng không tin, nàng ăn mấy con cá còn có thể gây ra chuyện gì. Thúy Nha thấy dáng vẻ Nhạc Đồng Đồng kiên quyết như vậy, chỉ có thể thở dài một hơi, lập tức xoay người hướng tới Mộng Nguyệt Điện đi đến. Không đến một hồi, Thúy Nha liền lập tức dẫn theo công nhân Mộng Nguyệt Điện chuẩn bị tốt những thứ Nhạc Đồng Đồng cần. Nhạc Đồng Đồng để cho công nhân đem công cụ thiêu nướng di chuyển đến lương đình phía trước. Nhớ lại hôm nay khí trời tốt thiêu nướng ngoài trời là chuyện không còn gì tốt hơn. Có thể hảo hảo thưởng thức cảnh đẹp bốn phía ăn mỹ thực quả là thần tiên khoái hoạt. Nhạc Đồng Đồng trong lòng suy nghĩ, lập tức liền để cho công nhân nhanh chóng xử lý tốt cá chép kia. Đợi tất cả mọi thứ đều chuẩn bị tốt, Nhạc Đồng Đồng liền vén ống tay áo, mỗi tay cái cầm một con cá từ từ nướng. Thúy Nha, ngươi thật có lộc ăn, có thể ăn cá ai ra tự tay nướng, hơn nữa cá chép này đúng là vô giá. Nhạc Đồng Đồng một bên thuần thục nướng cá chép trên tay, một bên cũng không quay đầu lại mở miệng cười nói. Nhìn cá chép trên tay, dưới sự thiêu nướng thuần thục của mình từ từ trở nên vàng rụng hơn nữa tản mát ra từng trận hương vị, giữa trán Nhạc Đồng Đồng đều là sung sướng tự hào. Trái ngược với Nhạc Đồng Đồng nhàn tản sung túc lòng tràn đầy vui mừng, Thúy Nha lại giống như dẫm lên đống xê, lớn, hai hàng lông mày cao chặt thần tình bất đắc dĩ sầu bi. Thúy Nha hiện giờ nghĩ lại, sự tình hôm nay nếu như truyền tới tai hoàng thượng, không biết hoàng thượng có thể trách tội hay không? Thái hậu nương nương dù sao cũng là thái hậu nương nương, hoàng thượng sẽ không làm gì thái hậu nương nương. Nhưng nàng chỉ là một nô tỳ nho nhỏ, vừa rồi còn giúp thái hậu nương nương bắt cá, mọi người đều nhìn thấy. Nếu hoàng thượng biết có thể chém đầu của nàng hay không? Càng nghĩ Thúy Nha càng sợ hãi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hu hu hu, nàng không muốn chết, nàng trên có mẹ già, dưới có đệ muội, nếu nàng chết thân nhân trong nhà nên làm cái gì bây giờ? Càng nghĩ Thúy Nha càng cảm thấy muốn khóc, Nhạc Đồng Đồng đang nướng cá chép, đôi mắt đẹp đảo qua, nhìn dáng vẻ Thúy Nha sắp khóc, liếc mắt một cái liền biết Thúy Nha đang lo lắng cái gì. Môi đỏ mở ra, lập tức mở miệng nói. Thúy Nha, ngươi yên tâm, có ai ra ở đây, nhất định sẽ bảo vệ mạng nhỏ của ngươi. Hu hu, Thái hậu nương nương, nói chuyện phải giữ lời, mạng nhỏ của nô tỳ toàn bộ tựa vào Thái hậu nương nương người. Cách chương.